Nên làm cái gì bây giờ? Tần Linh Vân cảm thấy có chút khó làm rồi. Xem tới nơi này là lấy không đến bổn nguyên cực mơ chi khí rồi, không được tự đổi cái địa phương. Tần Nghiễm Vương thở dài một hơi, gặp được loại này không thể kháng cự tồn tại, hay vẫn là không muốn lên trước khiêu khích. Ngay tại hai người chuẩn bị lui thời điểm ra đi, Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể truyền đến một hồi vù vù thanh âm. Ông ông ông! Tiếng vang truyền đến. Một đạo ánh sáng màu xanh hoàn toàn không bị Tần Linh Vân khống chế liền xông ra ngoài. Như là một con thuồng luồn long quanh quẩn trên không trung một vòng. Hướng về phía trước bổn nguyên cực mơ chi địa chạy đi. Tần Linh Vân có chút giật mình. Nàng căn bản cũng không có thúc giục. Đâm thiên kiếm như thế nào hội tự hành lao tới rồi hả? Cho tới nay, đâm thiên kiếm đều thập phần thần bí. Tần Linh Vân cũng sợ không rõ đâm thiên kiếm chính thức địa vị. Thậm chí đều không làm rõ được đâm thiên kiếm phẩm giai là như thế nào. Bất quá có một điểm, Tần Linh Vân một mực đều cho rằng đâm thiên kiếm bất thường. Lúc này đây đâm thiên kiếm triệt để không kiểm soát, thoát ly Tần Linh Vân nắm giữ, chính mình đã bay đi ra ngoài. Tần Linh Vân thần niệm muốn phải bắt được bay ra ngoài đâm thiên kiếm. Thế nhưng mà cái kia đâm thiên kiếm hóa thành màu xanh giao long, phản phất nhảy lên không gian, đuôi rồng bãi xuống, liền từ một chỗ không gian nhảy lên đã đến mặt khác một chỗ không gian. Căn bản là khó bắt không được. Phía trước truyền đến cực lớn rống lên một tiếng. Cái gì đó lại dám xâm nhập bổn vương lãnh địa? Cực lớn rống lên một tiếng lại để cho Tần Linh Vân thân thể đều đang run rẩy không thôi. Loại này trùng kích lực dị thường cường đại. Nếu như Tần Linh Vân cùng hắn chính diện đối kháng, chỉ sợ một cái đối mặt, Tần Linh Vân sẽ bị đơn giản chém giết. Bất quá tại phía trước mặt đất chấn động, từng đạo kiếm khí bay thẳng trên không. Tần Linh Vân từ phương xa cũng có thể cảm giác được kiếm khí cường hoành. Một hồi kịch liệt tiếng oanh minh về sau, phía trước là một đạo hắc khí hướng về xa xa chạy như điên. Rất rõ ràng tự là đang lẫn trốn tháo chạy. Cái kia chuẩn tiên vương sát ma rõ ràng đã thất bại, mà sợ tới mức chạy thục mạng đi ra ngoài. Một đạo thê lương gọi quanh quẩn trên không trung. Làm sao có thể thông thiên tiên đế bốn tiên kiếm làm sao có thể giấu ở chỗ này? Trong thanh âm nghi hoặc cùng khủng hoảng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hình dung. Tần Linh Vân còn vẫn kinh ngạc thời điểm, lưỡng đạo quang mang từ đằng xa trong sương mù hướng về nàng bay tới. Ngoại trừ vốn là đâm thiên kiếm ánh sáng màu xanh bên ngoài, còn có mặt khác một đạo quang mang. Đây là thần bí màu tím hào quang, lại để cho người xem xét tự tại nội tâm sinh ra một loại cúng bái cảm giác. Lưỡng đạo quang mang ngừng lưu tại Tần Linh Vân trước người. Định nhãn nhìn lại, ngoại trừ đâm thiên kiếm, bên cạnh màu tím hào quang bên trong có một ngụm toàn thân màu tím trường kiếm, tím ớn ánh sáng long lanh. Trường kiếm bóng loáng trôi chảy. Tại chuôi kiếm vị trí có hai cái cổ thể chữ Chu Thiên. Nguyên lai là viễn cổ bốn thiên kiếm, đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất dị bảo một trong a. Tần Nghiễm Vương cũng không khỏi kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 444 bổn nguyên cực mơ chi địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 444 bổn nguyên cực mơ chi địa. Màu tím Chu Thiên kiếm dựng đứng tại Tần Linh Vân trước mặt. Sau đó cùng đâm thiên kiếm lóe lên. Tự như vậy hóa thành hai đạo hào quang chui vào Tần Linh Vân trong thân thể. Tần Linh Vân tâm thần trầm xuống, đem ý niệm của mình trầm xuống đã đến đan điền vị trí. Thấy được ở đan điền trên vị trí, yêu mặt trăng mục đích tiên anh trước người nổi lơ lửng hai phần trường kiếm, mà trên tay tắc thì nắm một thanh màu đen trường thương. Hai phần trường kiếm phát ra màu xanh cùng màu tím hào quang, đúng là đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm. Tần Linh Vân như trước cảm giác không xuất ra chúng phẩm giai, càng làm cho Tần Linh Vân không thể tưởng tượng nổi chính là trước kia nàng còn có thể thúc giục đâm thiên kiếm, hiện tại không riêng gì mới xuất hiện chu thiên kiếm, mà ngay cả đâm thiên kiếm đều thao túng không được nữa. Đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm đều căn bản không nghe sai sử. Vừa mới hai phần trường kiếm thậm chí ngay cả chuẩn tiên vương sát ma đều có thể đánh bại. Nếu như có thể thao túng, nên là như thế nào cường hãn. Đáng tiếc Tần Linh Vân thao túng không được. Cái này vô cùng có khả năng là đâm thiên kiếm gặp được chu thiên kiếm giải trừ một bộ phận phong ấn, do đó vượt ra khỏi Tần Linh Vân có thể thao túng năng lực phạm vi bên ngoài. Tần Linh Vân hai tay kết ấm thế nhưng mà toàn bộ không hiệu quả. Viễn cổ bốn thiên kiếm, cái kia là có ý gì? Tần Linh Vân mở miệng hỏi, nàng đã không hề thử, hiện giai đoạn hẳn là thao túng không được. Tần Nghiễm Vương trong đôi mắt đã có một tia thâm thúy tại viễn cổ khai thiên tích địa về sau. Ở giữa thiên địa liền xuất hiện chút ít dị bảo. Những cái kia dị bảo chính mình thì có linh trí, cả đám đều có thông thiên triệt địa đại uy năng. Bất quá về sau ở giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều viễn cổ đại năng, bọn hắn đã thu phục được dị bảo cho mình dùng. Nguyên một đám thực lực đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Đệ nhất đảm nhiệm Minh Đế chính là một người trong số đó người nổi bật. Những cái kia đại năng giả cuối cùng nhất có 5 vị leo lên đỉnh phong, tự là 5 vị chúa tể giả rồi. Về sau không biết là nguyên nhân gì, 5 vị chúa tể giả toàn bộ đều vẫn lạc. Bất quá bọn hắn cũng đã tu luyện đến thần hồn bất diệt trình độ, tại chuyển thế luân hồi mà thôi. Tần Nghiễm Vương tiếp tục nói, viễn cổ bốn thiên kiếm tự là những cái kia cường đại dị bảo bên trong đứt người mạnh nhất một trong. Tổng cộng do 4 lưỡi kiếm tạo thành, phân biệt là chu thiên, đâm thiên, hãm thiên, tuyệt thiên. 4 kiếm kết hợp về sau, có thể bố trí xuống chu thiên đại trận. Liền thiên đạo đều tại chu thiên đại trận hạ sợ run. Có thể nghĩ, viễn cổ bốn thiên kiếm uy lực nên mạnh bao nhiêu. Tần Linh Vân lại muốn vừa mới sát ma ly khai thời điểm đích thoại ngữ. Sát ma nói cái này bốn kiếm là thông thiên tiên đế bảo vật. Đã viễn cổ bốn thiên kiếm là khai thiên tích địa tự xuất hiện bảo vật, như vậy về sau là đã rơi vào thông thiên tiên đế trong tay. Thông thiên tiên đế mất tích về sau, bốn kiếm chỉ sợ tách ra đã đến thiên địa bất đồng vị trí. Lại bị Tần Linh Vân may mắn đã lấy được đâm thiên kiếm, hiện tại lại đã nhận được một ngụm chu thiên kiếm, viễn cổ bốn thiên kiếm đã có 2 kiện. Tần Linh Vân cảm giác mình trên người dị bảo số lượng còn tưởng là thật không ít. Phiên thiên ấn, thông thiên hồ lô, đã thần tiên, còn có xích viêm giao cho nàng trích tinh đổi nguyệt hộp. Cái này 4 kiện đều là dị bảo. Trong đó trích tinh đổi nguyệt hộp tại dị bảo trên bảng bài danh cao nhất, mà tiếp theo tự là đã thần tiên, lại là thông thiên hồ lô, phiên thiên ấn bài danh kém nhất. Càng cường đại dị bảo lại càng khó khống chế, trích tinh đổi nguyệt hộp đến bây giờ mới thôi. Tần Linh Vân còn không có lục lọi ra nửa điểm đầu mối, như trước cùng một chỉ bình thường hộp gỗ không có gì khác nhau. Mà đã thần tiên, thông thiên hồ lô cùng với phiên thiên ấm đều có thể thao túng. Bất quá toàn bộ cũng không thể phát huy ra chính thức uy năng. Đã thần tiên có thể khắc chế hết thảy hồn thể. Những cái kia hủy mị ma đầu trên cơ bản đều là hồn thể. Đã thần tiên đều có thể khắc chế. Đáng tiếc cái con kia đào tẩu sát ma quá cường đại. Nếu như Tần Linh Vân hữu thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên thực lực, là có thể sử dụng đã thần tiên để đối phó ngũ khí triều nguyên chuẩn tiên vương sát ma rồi. Tần Linh Vân nếu như thành công đột phá đến bất diệt cảnh giới, phiên thiên ấm là nhất định có thể đủ khôi phục mạnh nhất uy năng rồi. Còn lại vài món còn không được. Viễn cổ bốn thiên kiếm ta đã có hai phần rồi. Về sau sẽ tìm đến hai phần thì tốt rồi. Đối với cái này loại trong truyền thuyết cường đại dị bảo, Tần Linh Vân nguyên tắc là càng nhiều càng tốt. Coi như là không dùng được, mình cũng thu thập tại bên người. Cho rằng xem xét vật cũng không tệ a. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể tiến vào phía trước bổn nguyên cực mơ chi địa rồi. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương nhanh chóng vọt vào phía trước bổn nguyên cực mơ chi địa trong. Một sau khi đi vào, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Bốn phía tất cả đều là từng đoàn cực mơ chi khí. Rất nhiều cực mơ chi khí cũng đã ngưng kết thành thực chất, hóa thành cực mơ chi thạch rồi. Không màu trong suốt cực mơ chi thạch nổi lơ lửng tại đại đoàn cực mơ chi khí trong chìm chìm nổi nổi. Tần Linh Vân chứng kiến nhiều như vậy bổn nguyên cực mơ chi khí, không khỏi sinh lòng vui mừng. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể hoàng tuyền chi lực bắt đầu lao nhanh. Bởi vì không có mang theo địa phủ tới, cho nên nàng là thỏa thiết hút vào bốn phía cực mơ chi khí đến đề thăng trong cơ thể hoàng tuyền chi lực. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết hình thành hoàng tuyền chi lực một mực tại theo Tần Linh Vân tu vi tăng lên mà tăng lên. Nhưng là không có cực mơ chi khí bổ sung, hoàng tuyền chi lực phẩm chất một mực đều lên không nổi. Hiện tại hoàng tuyền chi long đã lưu tại địa trong phủ. Bằng không lúc này đây gặp được nhiều như vậy đại bổ bổn nguyên cực mơ chi lực, một phen thôn phệ về sau, có thể sẽ tiến giai đấy. Lần sau nhất định phải mang theo địa phủ cùng một chỗ tới. Như vậy một vốn một lời nguyên cực mơ chi khí, muốn hấp thu bao nhiêu năm mới có thể hấp thu xong? Tần Linh Vân nói. Tần Nghiễm Vương đã ở cắn nuốt bổn nguyên cực mơ chi khí, đồng dạng có thể đền bù tổn thất của hắn, khiến cho lực lượng của hắn dần dần khôi phục. Tần Nghiễm Vương nói bổn nguyên cực mơ chi khí là rất khó hấp thu hết, bởi vì thời khắc đều tại thu nạp phụ cận trong hư không nguyên khí đến khôi phục tổn thất. Tần Linh Vân chú ý thoáng một phát, phát hiện mỗi hấp thu một điểm bổn nguyên cực mơ chi khí, theo trong hư không sẽ có không sai biệt lắm năng lượng bổ sung tiến đến. Đã nơi đây bổn nguyên cực mơ chi khí tại trình độ nhất định bên trên hấp thu không hết, cũng không cần băn khoăn quá nhiều, trực tiếp mở rộng ra hấp thu. Bổn nguyên cực mơ chi khí một lần lần đích rửa sạch lấy Tần Linh Vân trong cơ thể hoàng tuyền tiên lực, cuối cùng nhất khiến cho hoàng tuyền tiên lực phẩm chất thật lớn đề cao. Bên trong một ít tư chất đều bị loại bỏ mất. Cái này tương đương với cho hoàng tuyền tiên lực để xuống hùng hậu trụ cột. Về sau vô luận là sử dụng tiên thuật thần thông hay vẫn là phá tan cửa khẩu, tự không dễ dàng phạm sai lầm. Tần Linh Vân vốn trực tiếp đem bổn nguyên cực mơ chi khí đánh vào Bành Vương Quân trong thân thể. Hiện tại nàng phát hiện mình hoàn toàn tiên nguyên sáp nhập vào bổn nguyên cực mơ chi khí về sau, có lẽ hiệu quả rất tốt. Đợi đến lúc tỉnh lại, Bành Vương Quân từng đã là Sở Giang Vương đích ý chí. Bành Vương Quân có thể trắng trợn hấp thu. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang lập lòe bất định. Hoàng tuyền tiên nguyên tại thân thể bốn phía xoay quanh. Hình thành thanh long, phượng hoàng, huyền vũ chờ các loại tiên thú hình tượng. Những này tiên thú trời sinh tự cùng một loại hạng đại đạo tương hợp. Cho nên hoàng tuyền tiên nguyên năng đủ huyển hóa ra bất đồng tiên thú. Ý nghĩa khoảng cách đại đạo lại càng gần một bước. Tần Linh Vân ở bên trong một mực hấp thu ba ngày ba đêm. Thân thể mới hoàn toàn bảo hòa rồi. Cái này như một cái đói bụng rất nhiều năm kẻ lang thang. Bỗng nhiên một ngày có thể ngồi ở trong tử lâu ăn uống thả cửa đồng dạng. Tần Linh Vân hoàn tuyền tiên nguyên rất nhiều năm đều không có cực mơ chi khí dung hợp. Cùng một cái kẻ lang thang không có khác nhau. Tốt rồi, hiện tại đã hấp thu đã đủ rồi. Lần sau cần thời điểm lại đến. Tần Linh Vân nói. Tần Nghiễm Vương cũng đình chỉ hấp thu. Đã có bổn nguyên cực mơ chi khí tẩm bổ. Quá khứ của hắn một ít ẩn thương cũng tiêu trừ. Bởi vì mình phong ấn ngàn trăm vạn năm. Trong cơ thể lưu lại tai họa ngầm là không thể tránh được. Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương đã đi ra bổn nguyên cực mơ chi địa. Nhanh chóng hướng về Trầm Luân Chi Uyên phương hướng chạy đi. Một mực đợi đến lúc Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương ly khai. Có chút bi kịch chuẩn tiên vương sát ma. Mới xám xịt đều bên ngoài lẻn trở lại. Người này chuẩn tiên vương sát ma gọi là Hàn Võ. Là một cái cơ bắp thanh niên nam tử. Vóc người không cao. Nhưng là đầu đội kim quang. Mặc áo mãng bào. Xem còn có chút khí thế. Ngồi tê đít khổng lồ màu đen trên bảo tọa. Nhìn qua xa xa đã càng ngày càng xa hai đạo điểm đen. Hàn Võ vừa rồi trường thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đi. Thật sự là năm xưa bất lợi. Bổn vương cơ hồ theo không ly khai Hắc Minh tử địa tiến vào ngoại giới. Lần này lại thiếu một ít bị Chu Thiên Kiếm cùng Đâm Thiên Kiếm cho chém. May mắn bổn vương sử dụng thoát xác chi pháp. Sử dụng một cái hóa thân thay thế bản thể. Mới trốn thoát. Hàn Võ vốn tu luyện hảo hảo. Hắn tại xúc tích lực lượng. Vì về sau đã đến bất diệt đại kiếp nạn làm chuẩn bị. Lại gặp không may tai bay vạ gió. Hiện tại người tới cuối cùng đã đi, hắn cũng có thể hảo hảo tu luyện rồi. Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương về tới địa phủ chi về sau. Phát hiện mọi người như trước không có đi ra. Còn đang bế quan bên trong. Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc vừa nhìn thấy Tần Linh Vân. Liền hướng về nàng chạy vội tới. Cái đuôi nhỏ lay động lấy. Tự hồ lạc tại tranh công. Bởi vì nó một mực đều tại tận trung cương vị công tác. Loại này linh trí không cao hung thú tự là tốt. Vô luận thực lực cỡ nào cường đại. Chỉ cần chính thức nhận biết chủ nhân. Là trung tâm như một. Cái gọi là năng lực thứ hai trung tâm đệ nhất. Nhiều khi đối với linh thú mà nói trung tâm so năng lực muốn trọng yếu hơn. Làm không tệ. Phần thưởng ngươi tiên đan. Tần Linh Vân trực tiếp vứt cho nó một khỏa tiên đan. Vượng Phúc há miệng tự tiếp tới. Trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn hài tử. Vượng Phúc bây giờ là thần huyễn sơ kỳ. Thực lực tăng trưởng không khoái. Đây là bởi vì tại cổ tiên ma chiến trường không có tinh hạt hấp thu. Nếu có đầy đủ tinh hạt, Vượng Phúc tu vi cũng sẽ biết gia tăng vô cùng nhanh đến. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía trên giường đá Bành Vương Quân. Lúc này Bành Vương Quân trong cơ thể nguyên hồn lại suy yếu thêm vài phần. Tiếp tục như vậy, không xuất ra cả tháng, liền đem triệt để hồn phi phách tán mà vong. Xem ra chậm che cứu chữa đã cấp bách rồi. Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đem từng đạo hoàng tuyền tiên lực đánh tiến Bành Vương Quân trong thân thể kỳ kinh bát mạch cùng 108 huyệt khiếu bên trong. Mà cùng lúc đó, Tần Nghiễm Vương trong tay đã xuất hiện một quyển sách sổ ghi chép. Thượng diện bị thất thải hào quang chỗ bao phủ, hà khí tràn đầy, linh quang lập lòe. Đây cũng là sinh tử bộ rồi. Tần Nghiễm Vương đang tìm Bành Vương Quân kiếp trước Sở Giang Vương gửi lại nguyên hồn. Đợi đến lúc Tần Linh Vân đem hoàng tuyền tiên lực đều đánh tiến vào Bành Vương Quân trong cơ thể thời điểm, Tần Nghiễm Vương vui vẻ nói đã tìm được. Tần Nghiễm Vương bàn tay vừa nhấc, theo sinh tử bộ ở bên trong, một đạo màu tím cầu hình dáng nguyên hồn bị ngạnh xanh xanh lôi ra đến. Sau đó, ngón tay một điểm, màu tím cầu hình dáng nguyên hồn bên trong phun ra một đạo ánh sáng tím, vọt vào Bành Vương Quân trong cơ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 445 viễn cổ trí nhớ canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 445 viễn cổ trí nhớ canh 1. Phong đẩy trong lúc hô hào thoáng một phát chánh bản đặt mua còn có phiếu vé. Màu tím viên cầu hình dáng nguyên hồn phóng ra một đạo ánh sáng tím tiến nhập Bành Vương Quân trong ớt. Đây là đem thuộc về Sở Giang Vương trí nhớ mở ra. Dù sao Bành Vương Quân linh hồn bản chất là viễn cổ Sở Giang Vương, hiện tại chỉ là đọa vào luân hồi về sau, bị phong ấn đi lên. Vô luận minh đế có ở đấy không, vô luận minh giới phải chăng hủy diệt, luân hồi một mực đều tồn tại. Nhưng là luân hồi là thuộc về cường giả, chỉ có tiến nhập bất diệt cảnh giới. Không riêng thân thể bất diệt, linh hồn cũng là bất diệt. Thọ nguyên một tận, tọa hóa về sau, trong linh hồn bổn nguyên sẽ dùng một loại huyền diệu phương thức một lần nữa đầu thai. Mà trí nhớ của kiếp trước sẽ phong ấn. Về sau nếu như cơ duyên xảo hợp, có lẽ còn có thể một lần nữa cởi bỏ kiếp trước trí nhớ. Nếu như không có cơ duyên, luân hồi ngàn vạn thế cũng chưa chắc có thể một lần nữa tỉnh lại. Mà bất diệt cảnh giới trở xuống đích hư tiên, kể cả vô số phàm nhân cùng tu sĩ ở bên trong, chỉ muốn tử vong, linh hồn hoặc là vận khí không chuyển biến tốt đẹp hóa thành hủy mị ma đầu, hoặc là hồn phi phách tán. Bất kể là loại nào, kiếp trước hết thảy đều theo gió rồi biến mất rồi, không vào được luân hồi, tương đương bị thiên đạo chôn vùi mất. Minh đế luyện chế ra đến minh giới, tự là lại để cho phàm nhân thậm chí yêu thú đều có thể có luân hồi cơ hội, đều có thể linh hồn bất diệt. Đây là lớn lao công đức, đương nhiên cũng là tại làm tức giận trời xanh bổn nguyên. Ánh sáng tím tiến vào Bành Vương Quân trong đầu về sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Mà màu tím nguyên hồn lần nữa bị Tần Nghiễm Vương cho theo như tiến vào sinh tử bộ. Đã chờ đợi một thời gian ngắn, Bành Vương Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân càng là hiện ra màu tím hào quang. Màu tím hào quang tại điều trị lấy thân thể của hắn. Đây là thuộc về Sở Giang Vương lực lượng, bị phủ đầy bụi tại sâu trong linh hồn. Hiện tại bỏ niêm phong về sau, tự nhiên trước tiên tự phòng ngừa chính mình thân hình sụp đổ diệt. Mà một mực tại suy bại nguyên hồn cũng dần dần khỏi mạnh. Trên thực tế, Bành Vương Quân nguyên hồn tự không khả năng triệt để chôn vùi. Sở Giang Vương thế nhưng mà đã vượt qua bất diệt cảnh giới đại năng. Bành Vương Quân sau khi chết, nguyên hồn hội lần nữa tiến vào luân hồi. Bất quá như vậy, muốn lại đi tìm, đã có thể ngàn khó muôn vàng khó khăn rồi. Hiện tại nguyên hồn bên trong bảo tồn bổn nguyên lực lượng đi ra về sau, thuộc về Sở Giang Vương các loại trí nhớ đều muốn một lần nữa trở lại trong đầu của hắn. Cùng hiện tại trí nhớ dung hợp cùng một chỗ. Tần Linh Vân tại thân thể của hắn kỳ kinh bát mạch cùng 108 huyệt khiếu đều đưa vào hoàn tuyền tiên nguyên. Loại này đã bao hàm bổn nguyên cực mơ chi khí hoàn tuyền tiên nguyên. Sẽ là tốt nhất thuốc bổ. Đối với Bành Vương Quân mà nói, so tiên đang còn muốn tốt hơn nhiều. Chúng ta đi ra ngoài đi, qua một thời gian ngắn đi vào nữa. Tần Linh Vân tầm mắt hơi khẽ rũ xuống, thân hình nhoáng một cái. Cũng đã đi ra cung điện, tại cung điện bên cạnh trong chòi nghỉ mát nghỉ ngơi. Tại trong lương đình bày đặt một cổ tiêu vĩ tranh. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Tần Linh Vân cũng sẽ ở này khải đàn nhạc khúc đến từ tự làm mình vui. Nàng đạo niệm bên trong dung hợp âm nhạc chi hồn. Mỗi một lần khải đàn nhạc khúc đều có thể làm cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Tâm không tĩnh sẽ táo bạo. Nhạc khúc có thể điều động người cảm xúc. Tần Linh Vân rất ít khải đàn tư thế hào hùng nhạc khúc mà là khải đàn một ít an thần tĩnh tâm chi khúc. Ở bên ngoài, nàng sát phạt quyết đoán. Qua đúng là không ngừng leo đỉnh phong sinh hoạt, nhưng là tại tu luyện ngoài. Cũng muốn lại để cho chính mình yên lặng một chút tâm. Khi nắm khi buông, văn võ chi đạo. Tần Linh Vân chớp chớp dây đàn. Sau đó, du dương nhạc khúc liền tại đây một mảnh trong sơn cốt quanh quẩn. Tại cách đó không xa tím lan hoa thụ xuống, màu tím cánh hoa bay lả tả rơi vào Tần Nghiễm Vương thân thể bốn phía. Giờ phút này hào khí thoải mái dễ chịu cùng nhã nhặn lịch sự. Tần Linh Vân hơi than thở nhẹ. Nếu có một ngày leo lên đỉnh phong, có thể vượt qua như vậy bình tĩnh thời gian. Có lẽ phản phát quy chân mới được là nhân sinh chân lý. Mỗi một lần như vậy an bình trong hoàn cảnh, Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể đều tại dùng rất tốc độ nhanh tăng trưởng cùng hoàn thiện. Một khúc hoàn tất, Tần Linh Vân giơ lên con mắt nhìn về phía cửa cung điện. Một cái áo bào trắng lão giả tập tỉnh mà đi, một mực dừng lại tại đại môn vị trí. Sau đó, tại Tần Linh Vân cùng Tần Nghiễm Vương trước mắt, áo bào trắng lão nhân toàn thân toát ra màu tím hào quang, như là một mảnh dài hẹp màu tím tơ lụa. Mà áo bào trắng lão nhân làn da, tóc đều tại màu tím hào quang bên trong nhanh chóng bắt đầu chuyển biến. Làn da thượng diện nếp uốn bị vuốt lên. Cuối cùng làn da bóng loáng như mảnh sứ, mà một đầu tóc trắng cũng dần dần chuyển thành tóc dài màu tím. Sau lưng càng là chậm rãi vương một đôi màu tím cánh chim. Sở Giang Vương chuyển thế chi thân, Bành Vương Quân, vậy mà không là nhân tộc mà là dược tộc. Dược tộc nghe nói là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Thượng cổ thần tộc là một cái cường hoành chủng tộc. Khi đó nhân tộc còn không có hương thịnh. Chúa tể thiên địa là thần tộc. Vu tộc cùng yêu tộc. Có thể nói theo khai thiên tích địa về sau, chủ yếu chia làm ba cái thời kỳ. Cái thứ nhất thời kỳ là thần tộc. Vu tộc cùng yêu tộc đích thiên hạ. Tần Linh Vân Viêm Nguyệt phân thân học hội Xích Dương Ma Đế Công chính là cái thời kỳ công quyết. Mà thứ hai thời kỳ là tự là cổ tiên cùng cổ ma chúa tể thiên hạ thời kỳ. Đệ tam cái thời kỳ là nhân tộc quật khởi. nhân tộc nhanh chóng trở thành vũ trụ chư giới đệ nhất đại tộc, mà yêu tộc như trước tồn tại. Thế lực khổng lồ, thần tộc thúy hóa thành dược tộc, cổ ma thúy hóa thành ma tộc, vu tộc trên cơ bản chôn vùi rồi, mà cổ tiên tắc thì truyền thừa cho nhân tộc. Sở Giang Vương Bành Vương Quân đã thức tỉnh, không biết viễn cổ trí nhớ thức tỉnh mấy thành. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ ngợi nói, lúc này thời điểm Bành Vương Quân đã triệt để khôi phục thanh niên thời điểm bộ dáng. Cặp mắt của hắn như lưu tinh, bộ mặt đường cong kiên cường, mũi thẳng tắp, đôi môi nhếch, trên trán có một cái ngọn lửa màu tím hình dáng ấn ký. Đó là dược tộc bên trong đích thượng đẳng quý tộc mới có thể có được, đại biểu cho thượng cổ chư thần huyết thống truyền thừa. Bành Vương Quân vững bước đi tới, hắn mỗi một bước đều giống như tận lực lượng qua, vừa đúng. Đi thẳng đến Tần Linh Vân cách đó không xa, Bành Vương Quân vừa rồi một gối quỳ xuống. Sở Giang Vương bái kiến chủ thượng, về sau Bành Vương Quân tự là Sở Giang Vương, ta tên Sở Giang Vương. Sở Giang Vương Bành Vương Quân ngữ khí âm vang hữu lực như kim thạch vang lên. Tần Linh Vân nghe xong Sở Giang Vương nói chuyện, đã biết rõ đây là một cái thập phần cũ kỹ đích nhân vật. Đứng dậy a, ngươi viễn cổ trí nhớ khôi phục bao nhiêu? Tần Linh Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Sở Giang Vương đứng dậy, chậm rãi nói, từng đã là trí nhớ khôi phục rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là về tu luyện rồi. Trước kia ba vị minh đế là như thế tử vong, cùng với chúng ta minh giới mười vương lại là như thế nào ly tán. Những này trọng yếu trí nhớ phản phức đều bị niêm phong cất vào kho xuống dưới, căn bản đụng vào không được. Tần Linh Vân nhất muốn biết toàn bộ đều không nhớ rõ. Tần Linh Vân tự biết không như vậy dễ dàng tìm được nguyên do. Thực lực của ngươi khôi phục như thế nào đây? Tần Linh Vân đối với vấn đề này cũng hết sức quan tâm. Độ kiếp thất bại, hiện tại miễn cưỡng khôi phục một ít, đoán chừng hữu thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên tiêu chuẩn. Bất quá ta đã có viễn cổ tu luyện trí nhớ, không được bao lâu có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực. Lại một lần nữa độ kiếp, cơ bản có thể bình yên vượt qua bất diệt tiểu thiên kiếp rồi. Sở Giang Vương nói, như thế cái tin tức tốt. Vốn cho là Sở Giang Vương Bành Vương Quân còn muốn một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể khôi phục đến thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Tần Linh Vân khẽ đảo tay, lấy ra một chỉ hộp ngọc, nếu như hơn nửa điện cực dương kim dịch tiên đan đâu này, có thể hay không nhanh hơn khôi phục tốc độ? Sở Giang Vương tiếp nhận hộp ngọc, mở ra về sau, chứng kiến bên trong tràn đầy điện cực dương kim dịch tiên đan, không khỏi có chút giật mình. Hắn ở kiếp này Bành Vương Quân trí nhớ như trước tồn tại, tự nhiên biết rõ điện cực dương kim dịch tiên đan giá cả có nhiều đắt đỏ. Thật không ngờ hiện tại vị này minh đế người kế nhiệm có thể tiện tay mượn ra một hộp. Bực này thủ đoạn, liền thượng một nhiệm minh đế tại ngang nhau cảnh giới thời điểm đều làm không được. Vốn là đối với mình thành vì người khác thuộc hạ, thuộc về Bành Vương Quân trí nhớ còn có chút hứa bài xích. Bất quá bởi vì ân cứu mạng, cùng với mặt khác Sở Giang Vương trí nhớ, mới miễn cưỡng ngăn chặn. Bây giờ nhìn đến Tần Linh Vân đại độ như vậy, cảm giác đã có như vậy một vị minh đế chủ người cũng chưa chắc tự là một chuyện xấu. Sở Giang Vương hơi trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi nói, nếu như không gián đoạn phục dụng điện cực dương kim dịch tiên đan, đoán chừng 3-4 năm có thể triệt để khôi phục. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể tiếp nhận. Các nàng những này theo vũ trụ giới tiến vào cổ tiên ma chiến trường hư tiên là có thêm thời gian hạn chế. Tại 100 năm tả hữu, đem nhất định phải đi đến cổ tiên ma chi tháp. Đến lúc đó nếu như đuổi không đến, thiên giới chấp pháp giả cũng sẽ không bọn người, mà là hội đem mở ra thông đạo phong bế. Nếu như như vậy, muốn trở lại vũ trụ giới liền có chút khó khăn rồi. Rất nhiều lần thiên giới chấp pháp giả bổ thiên trong kế hoạch đều có không ít không kịp đuổi quá khứ đích hư tiên, cuối cùng hồi không được vũ trụ giới, chỉ có thể ở lại cổ tiên ma chiến trường. Hiện tại có không ít cổ tiên ma chiến trường nguyên cư dân đều là những người kia hậu duệ. Lần thứ nhất không thể quay về, đợi đến lúc lần thứ hai bổ thiên kế hoạch chấm dứt lại trở về. Khi đó một phương diện đã tại cổ tiên ma chiến trường cắm rễ, không muốn trở về rồi. Một phương diện khác, tự là thiên giới chấp pháp giả cũng không cho phép trở về. Trăm năm thời gian, ta đã dùng hết mấy chục năm rồi. Nhiều lắm là còn có 40-50 năm tả hữu. Tiếp qua 3-4 năm, đợi đến lúc Sở Giang Vương Bành Vương Quân khôi phục thực lực, chúng ta nhất định phải ly khai nơi đây, hướng trung ương địa vực tiến lên. Tần Linh Vân tại vũ trụ giới trong còn có quá nhiều dứt bỏ không được. Bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn, Xích Dương Ma Môn, Băng Ngọc Ma Cung, Tháng Đủ Tinh, nguyên một đám địa phương đều tại cùng đợi nàng trở về. Nàng sao có thể đủ một đi không trở lại? Hơn nữa nàng còn muốn kịp thời đuổi đi qua, sử dụng nguyên tinh nhận lấy ban thưởng, đồng thời đến cổ tiên ma chi tháp tầm thứ 9 ngôi sao các cứu trở về tinh đế. Thời gian đối với nàng mà nói trở nên thập phần gấp gáp, không thể lãng phí một chút thời gian rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó tu luyện. Tần Linh Vân chuẩn bị đem toàn thân tinh lực đều lợi dụng, bắt đầu bế quan tu luyện. Sở Giang Vương theo sau Tần Nghiễm Vương trở lại địa phủ, hai người xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên muốn tự ôn chuyện. Thời gian liền như vậy thời gian dần trôi qua tiến lên. 4-5 năm cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên. Tần Linh Vân cảm giác chính mình tu vi lại là tiến bộ một mảng lớn. Khoảng cách thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên càng gần. Một ngày này, Tần Linh Vân cảm giác được bên ngoài truyền đến một cổ bàng bạc khí tức. Nàng lách mình đã đi ra bế quan chỗ, mà đến ra đến bên ngoài. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, Sở Giang Vương, ngươi rốt cục khôi phục tới được đỉnh phong. Tần Linh Vân nhịn không được vui vẻ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 446 lại hồi La Tinh Thành canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 446 lại hồi La Tinh Thành canh 2. Đã như vậy, ta muốn tỉnh lại chư vị rồi. Ngủ đông, ở ẩn thời gian cũng đủ lâu rồi, cũng nên giết bằng được rồi. Tần Linh Vân trong hai tròng mắt lưu động lấy hàn quang. Rốt cục chờ đến hôm nay, hơn 20 năm thời gian đều lãng phí. Hoàng vô thần, bá hổ răng chờ những cái kia theo vũ trụ giới hư tiên, nguyên một đám chỉ sợ cũng đã lấy được rất nhiều nguyên tinh. Khả năng tại rất nhiều người trong nội tâm, Tần Linh Vân cái này một nhóm người đã sớm không biết chết ở cái nào địa phương nguy hiểm rồi. Những cái kia còn sót lại đã lâu cừu hận cũng nên báo, đều đi ra, không có thời gian bế quan. Tần Linh Vân thanh âm như gợn sóng, lập tức tự truyền khắp phụ cận sở hữu tất cả cung điện. Đã chờ đợi một hồi thời gian, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng phá không mà đến. Cái thứ nhất đã đến chính là Xích Viêm, thực lực của hắn cao nhất cho nên mới nhanh nhất. Theo sát lấy Xích Viêm đằng sau chính là Ngưng Lông Mày. Sau đó là Huyền Cực Băng Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng. Cuối cùng mới được là Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn. Nguyên một đám khí tức cường hoành đã rơi vào trong hoa viên. Trong hoa viên hương hoa tập kích người, mọi người biểu lộ tuy nhiên cũng mang theo vài phần trịnh trọng. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, cũng đã đại khái sáng tỏ hiện tại mọi người thực lực như thế nào. Ngưng Lông Mày cùng Xích Viêm bây giờ là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên rồi. Có thể nói Ngưng Lông Mày đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Mà Huyền Cực Băng Hoàng vốn là thần huyễn trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại kinh đã qua hơn 20 năm tu luyện. Tiếp góp từng tí một tại sâu trong linh hồn kiếp trước lực lượng cùng tiên đan lực lượng kết hợp cùng một chỗ. Vậy mà tiến triển phi tốt. Hiện tại đã là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên rồi. Huyết Ma Hoàng đồng dạng là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Thực lực có chỗ tăng trưởng, nhưng là không có tiến vào bốn khí hướng nguyên. Phải biết rằng, mỗi trước tiến thêm một bước cần cỡ nào rộng lượng năng lượng. Còn có đại lượng bình cảnh. Xích Viêm cùng Ngưng Lông Mày sở dĩ tiến bộ kỳ nhanh chóng, là vì trước kia bọn hắn vốn chính là cảnh giới kia hư tiên. Hiện tại bất quá là khôi phục trước kia thực lực mà thôi. Ít tồn tại bình cảnh vấn đề. Hơn nữa thân thể cùng thần hồn đạo niệm đều đã sớm đạt tới tiêu chuẩn. Chỉ cần đầy đủ tiên nguyên là được rồi. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều đã đến thần huyễn trung kỳ đỉnh phong. Dù sao không có đại đột phá, không có tiến vào thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Bởi vì Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Tần Linh Vân tình huống cùng loại. Bọn hắn thiên phú kinh người, nội tình thâm hậu. Có như vậy tiến bộ, đã vượt qua hư tiên tưởng tượng rồi. Dù sao hư tiên tiến lên một bước nhỏ đều muốn mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm. Hiện tại trên cơ bản đã có ba vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên rồi. Tần Linh Vân vốn là hướng các vị giới thiệu thoáng một phát Sở Giang Vương thân phận, sau đó mới chậm rãi nói. Chủ yếu chúng ta bây giờ mục tiêu là hỏa rời, bỏ thành, rơi tiên thành. Hay vẫn là La Tinh Thành? Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn không chút do dự nói đương nhiên là La Tinh Thành. Như vậy cháu con rùa, lúc này đây nhất định khiến bọn hắn nếm thử lợi hại. La Tinh Thành tổng cộng có hai vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Theo thứ tự là La Tinh Thành thành chủ Vũ Văn Hàn cùng với La Tinh Thành xích giáp đại soái Hàn Tan Phi. La Tinh Thành hiện tại áo giáp màu đen đại soái chỉ có thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, tiếp cận bốn khí hướng nguyên, được xưng bốn khí hướng nguyên phía dưới mạnh nhất, nhưng dù sao còn không phải bốn khí hướng nguyên. Tiểu Huyết tỉnh táo nói, những người này chính giữa dùng hắn đối với La Tinh Thành đám người kia cừu hận sâu nhất. Ngưng Lông Mày đôi mi thanh tú hơi liễm tự công kích La Kinh Thành, ta đối với La Kinh Thành quen thuộc. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên, nội thành bạn cũ tối thiểu có khá nhiều người muốn tới thần phục. Bất quá trước muốn mưu đồ thoáng một phát không thể phá tan. Để cho ta trước mời chào thoáng một phát bộ hạ cũ, lại tinh tế tự định giá thoáng một phát. Huyền Cực Băng Hoàng không có lên tiếng, mà những người khác cũng hiểu được Ngưng Lông Mày theo như lời có một đạo lý của nó. Ngưng Lông Mày đã từng là La Kinh Thành áo giáp màu đen đại soái. Trước kia là thực lực chưa đủ, không dám ra hiện. hiện tại đã khôi phục đỉnh phong thực lực. Ngoại trừ Vũ Văn Hàn cùng Hàn Tan Phi, người còn lại còn không phóng trong mắt của nàng. Mất đi nhất định phải cầm trở lại, ta ủng hộ ngươi. Tần Linh Vân cờ xí tươi sáng rõ nét nói. Mất đi đồ vật nhất định phải cầm trở lại. Những lời này rất khí phách. Ta thích. Hắc giáp quân vốn chính là ta năm đó khai sáng quân đội. Đương nhiên là thuộc về đồ đạc của ta. Ngưng lông mày cười to vài tiếng, tuy là yểu điệu thục nữ, nhưng là khí phách không kém đấm mày râu. Đã mục tiêu định tốt rồi, như vậy mọi người liền tụ cùng một chỗ, đại khái định ra một cái kế hoạch đi ra. Không có kế hoạch không tốt làm việc, có một cái nguyên vẹn kế hoạch là trọng yếu phi thường đấy. Đại khái xác định kế hoạch về sau, Tần Linh Vân liền lách mình đã đi ra địa phủ. Nàng thần niệm khẽ động. Tại hắc ám cổ ma trên trái tim, chỉ có hạt vườn lớn nhỏ địa phủ nhanh chóng chui vào trong cơ thể của nàng. Sau đó Tần Linh Vân thân thể phóng lên trời, một mực hướng về trên không huyết dịch phóng đi. Tần Linh Vân toàn thân bộc phát ra hoàng tuyền chi lực. Tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành một chỉ màu vàng đất vòng bảo hộ. Sau đó trực tiếp chạy ra khỏi Trầm Luân Chi Uyên. Một mực rất thuận lợi rời đi Hắc Minh Tử Địa về sau. Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai. Hướng về La Tinh Thành phương hướng chạy đi. Hiện tại phi thiên băng hoàng dược kỳ thật đã có chút theo không kịp Tần Linh Vân tu vi tăng trưởng. Thế nhưng mà Tần Linh Vân cũng tìm không thấy rất tốt phi hành pháp khí. Chỉ có thể được thông qua lấy sử dụng. Trên đường đi, bốn phía cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, khoảng cách La Tinh Thành cũng là càng ngày càng gần. Tần Linh Vân tại La Tinh Thành đãi thời gian dài nhất. Thế nhưng mà bị tổn thương nặng nhất. Đã từng thiếu nợ khoản nợ. Hiện tại muốn một số bút cầm trở lại. Tại ở gần La Tinh Thành một chỗ ẩn nấp trong sơn cốt. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Xích viêm. Huyền cực băng hoàng. Tiểu huyết. Tiểu huyễn. Ngưng lông mày cùng với huyết ma hoàng toàn bộ đều đã đi ra địa phủ. Đã rơi vào trong sơn cốt. Mọi người tại địa phủ bên trong chờ đợi hơn 20 năm. Vốn mấy năm trước, tiểu huyết còn muốn đi trảo mấy vị cường đại huyết ma trở lại. Kết quả những cái kia cường một ít huyết ma, tự hồ cảm giác được nguy hiểm, đều nguyên một đám tàn đi lên. Mà Trầm Luân Chi Uyên bên trong huyết hải quảng đại, huyết ma một khi thu lại khí tức, trốn đi thân hình, căn bản là không thể nào tìm được. Về sau bởi vì bề bộn nhiều việc bế quan tu luyện, càng thêm không có thời gian đi tìm huyết ma rồi. Hiện tại đã đến La Kinh Thành biên giới. Ta cùng tiểu huyết, tiểu huyễn trước hỗn vào trong thành. Xích viêm, băng hoàng còn có ngưng lông mày. Huyết ma hoàng, các ngươi hết sức thu phục hắc giáp quân. Cuối cùng đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, ra lại động. Tần Linh Vân nói. Chúng mọi người lập tức tách ra hành động. Tần Linh Vân cùng tiểu huyết, tiểu huyễn cùng một chỗ hướng về La Kinh Thành chạy đi. Bọn hắn toàn bộ đều thu liễm khí tức. Tiểu huyễn sử dụng ảo thuật đối với ba người tiến hành thay hình đổi dạng. Liền bổn nguyên khí tức đều cải biến. Trừ phi tu vi tại phía xa tiểu huyễn phía trên, mới có phát hiện khả năng. Nếu không tự hoàn toàn phát hiện không được. Đi thẳng tới La Kinh Thành cửa thành. Đã nhiều năm như vậy, La Kinh Thành từ bên ngoài nhìn vào đã dậy chưa một điểm biến hóa. Rất thuận lợi tiến nhập La Kinh nội thành. Tần Linh Vân nói hiện tại chúng ta đầu tiên đi đến chỗ chỗ nào ở bên trong. Tiểu huyết cười lạnh một tiếng nói hiện tại chúng ta còn có cái gì có thể cố kỵ. Náo cái long trời lỡ đất. Đem sở hữu tất cả chú ý lực đều hấp dẫn tới. Thuận tiện xích viêm. Băng hoàng. Ngưng lông mày bọn hắn làm việc. Tiểu huyện hắc hắc nở nụ cười vài tiếng đại tỷ đầu. Ngươi lại đi kéo động nguyên lực cung. Tốt nhất đem nguyên lực cung cho thu. Náo đã xong nguyên lực cung về sau. Lại đi mơ dương tử hồn kiều. Tần Linh Vân nháy thoáng một phát con mắt tốt. Lúc này đây sẽ thấy đi thử một lần nguyên lực cung. Đem hết toàn lực kéo cho bọn hắn nhìn xem. Cái gì hoàng vô thần? Cái gì bá hổ răng? Ở trước mặt ta đều là gà đất chó kiển. Tần Linh Vân hoàn toàn có tư cách nói ra như vậy đến. Nàng hiện tại tu vi đã dần dần tiếp cận thần huyễn trung kỳ đỉnh phong. Đạo niệm pháp trong cơ thể pháp tắc dây chuyền càng là đạt đến hơn 10 vạn đầu. Đã có thể so với nhào nhanh thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên rồi. Cho dù Vũ Văn Hàn tự mình đến đây, Tần Linh Vân đều có sức liều mạng. Bởi như vậy, Tần Linh Vân còn có cái gì có thể sợ hãi? Nàng muốn cho mọi người xem. Ai mới là cường giả chân chính? Tần Linh Vân. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn cùng nhau hướng về nguyên lực cung chỗ phương hướng đi tới. Đã qua một thời gian ngắn. Bọn hắn rốt cục đi tới nguyên lực cung khổng lồ quảng trường bên ngoài. Lúc này quảng trường như cũ là có rất nhiều người. La Kinh Thành có mấy ngàn vạn miệng người. Đại bộ phận đều là tu sĩ. Còn có tương đương một phần là phổ người bình thường. Hư tiên số lượng ít nhất, nhưng là mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi người nhưng lại tương đương nhiều. Cho nên rất nhiều người vừa nghe thấy gió thổi cỏ lay sẽ gặp chạy tới. Nguyên lực cung chỗ địa phương tự nhiên là địa phương náo nhiệt nhất một trong. Đỗ Uy lúc này đây muốn khiêu chiến hoàng vô thần ghi chép a. Độ khó chỉ sợ rất lớn. Hoàng vô thần đều đã đến 30 lần, ai còn có thể vượt qua hắn? Nghe được những cái kia tiếng nghị luận. Tần Linh Vân ánh mắt hướng về nguyên lực cung bên cạnh thân ảnh nhìn lại. Đạo thân ảnh kia xem như là cái văn nhược thư sinh. Thế nhưng mà ánh mắt sáng ngời. Có rất mạnh tự tin cùng khống chế lực. Tần Linh Vân nghe nói qua Đỗ Uy danh tự. Đỗ Uy tự hồ tự là năm đó La Kinh tứ kiệt một trong. Ngoại trừ Đỗ Uy bên ngoài còn có ba vị theo thứ tự là Hoàng Vô Thần, Bá Hổ Răng cùng Trữ Theo Gió. Tần Linh Vân đối với Hoàng Vô Thần cùng Bá Hổ Răng tương đối quen thuộc. Còn đối với Trữ Theo Gió cùng với Đỗ Uy, tắc thì cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hiện tại xem ra vị này Đỗ Uy tu vi đã là thần huyễn trung kỳ. Tuy nói mới vừa tiến vào thần huyễn trung kỳ không lâu bộ dạng, nhưng là đây đã là rất khó lường rồi. Dù sao không phải ai đều có Tần Linh Vân như vậy, có thể đem tiên đan đem làm cơm ăn. Dựa vào năng lực của mình đem tu vi trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới thần huyễn trung kỳ. Đỗ Uy quả nhiên không hổ là tứ kiệt một trong. Cũng không biết Hoàng Vô Thần, Bá Hổ Răng cùng Trữ Theo Gió đã đến cái dạng gì cảnh giới. Tần Linh Vân một đoàn người tu vi tại tăng trưởng. Người khác cũng không có nhàn rỗi. Mọi người tu vi đều tại tăng lên. Bất quá là tăng lên tốc độ vấn đề. Đỗ Uy cầm dây cung, bắt đầu kéo động nguyên lực cung. Tần Linh Vân, tiểu huyết cùng tiểu huyễn đều rất tùy ý ở ngoại vi đứng đấy. Đỗ Uy mục đích là vì khiêu chiến hoàng vô thần 30 lần ghi chép. Tần Linh Vân năm đó thế nhưng mà kéo động 20 lần. Kỳ thật cái kia một lần nàng là cố ý che giấu thực lực. vốn là nàng ít nhất có thể kéo động 30 lần đứt. Năm đó nàng đều có thể kéo động 30 lần, huống chi hiện tại. Cho nên Tần Linh Vân là mang theo nghiền ngẫm vui vẻ nhìn qua Đỗ Uy. Nàng muốn xem Đỗ Uy đến cùng có thể hay không đánh vỡ Hoàng Vô Thần ghi chép. Hoàng Vô Thần, Đỗ Uy cho dù cường thịnh trở lại cũng không có khả năng có Tần Linh Vân như vậy nội tình. Có thể cùng so với chính mình cao hơn mấy cấp độ hư tiên đánh nhau chết sống, bọn hắn toàn bộ đều làm không được đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 447 chuẩn tiên vương phía dưới vô địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 447 chuẩn tiên vương phía dưới vô địch. Nguyên lực cung dây cung sáng lên ngũ sắc quang hoa, xích màu da cam lục tím, năm chỉ vừa thô vừa to long gân chế tác mà thành. Kéo động không cần nhắc lực chi pháp tắc áp bát, đều muốn hao phí thật lớn lực lượng. Đỗ Uy nhẹ nhàng thoải mái kéo ra lần thứ nhất, sau đó nếu như cùng như thiểm điện kéo ra mấy lần. Mỗi một lần kéo động nguyên lực cung đều cần đại lượng tiêu hao. Đỗ Uy rất nhanh kéo động dây cung, vừa nhanh chóng buông ra, chính là vì tiết kiệm hao tổn. Thế nhưng mà đã thông hiểu bộ phận lực chi pháp tắc Tần Linh Vân cũng hiểu được, đem kéo cung tốc độ bảo trì tại một cái thích hợp dưới tình huống, có thể làm cho hiệu suất đạt tới lớn nhất. Dùng tốc độ nhanh nhất kéo động dây cung, vừa nhanh chóng buông ra, như vậy hội tạo thành lực chi pháp tắc bộc phát càng thêm mãnh liệt. Đến cuối cùng tuyệt đối là được không bù mất. Xem ra vị này Đỗ Uy hay vẫn là so ra kém Hoàng Vô Thần. Lúc này đây khiêu chiến cũng vô cùng có khả năng hội thất bại. Mọi người vây xem lại trên cơ bản không biết được đạo lý này. Vừa nhìn thấy Đỗ Uy kéo ra dây cung, liền ở dưới mặt hoang hô. Đây là thuần túy xem kịch vui tâm tính. Dù sao Đỗ Uy nếu như đã vượt qua Hoàng Vô Thần, như vậy Hoàng Vô Thần tất nhiên sẽ trở lại phản vượt qua đi. Như vậy liền có náo nhiệt có thể nhìn. 10 lần, 11 lần, Đỗ Uy vững bước tiến lên. Thế nhưng mà về sau liền thời gian dần trôi qua, bắt đầu sau lực bất lực rồi. Đã đến thứ 20 lần đứt thời điểm, Đỗ Uy cũng đã tay chân mềm nhũn. Bất quá như trước cường chống tiếp tục kéo động dây cung. Tần Linh Vân đó có thể thấy được Đỗ Uy tay chân đều tại run rẩy, hiển nhiên đã sắp đến cực hạn. Mãi cho đến thứ 24 lần, Đỗ Uy thở hào hển, mới rốt cục chán nản đi xuống đài. Đây là tự nhận đã thất bại. Trên thực tế, hắn có thể kéo động 24 lần đã là đạt đến cực hạn của hắn, xem như phát huy rất tốt. Dù sao Đỗ Uy chỉ là một cá nhân tộc, mà Hoàng Vô Thần có dược tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc song trọng huyết thống, ngang nhau cảnh giới, tự so hư tiên muốn cường hãn rất nhiều. Đỗ Uy chỉ có thể kéo động 24 lần, mà Hoàng Vô Thần đã có thể kéo động 30 lần. Xem ra cái kia Hoàng Vô Thần cũng tiến nhập thần huyễn trung kỳ, hơn nữa thực lực tối thiểu là Đỗ Uy mấy lần. Bởi vì càng đi về phía sau càng gian nan, nhiều kéo 6 lần dây cung, so phía trước thêm lên tổng cũng còn không ngớt. Tuy nhiên Đỗ Uy cũng kéo động 24 lần, nhưng là cuối cùng không có sẽ vượt qua Hoàng Vô Thần. Cái này lại để cho bốn phía người vây quanh đều vô cùng thất vọng. Vốn là muốn xem náo nhiệt, lại không xem thành. 24 lần, khoảng cách Hoàng Vô Thần 30 lần, còn kém một mảng lớn đây này. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo thân ảnh tách ra mọi người. Hướng về nguyên lực cung vị trí từng bước một đi đến. Đạo này thân ảnh đến mức cường đại lực áp bách tự thúc đẩy lấy mọi người không thể không khiến mở đường. Mà Tiểu Huyễn giải trừ ảo thuật về sau, Tần Linh Vân đã hiển lộ ra chân dung. Thì có cái kia chờ chuyện tốt chi nhân. Đã từng gặp Tần Linh Vân lực áp hoàng vô thần một màn kia. Cho dù Tần Linh Vân biến mất thật lâu, nhưng là với tư cách cho tới bây giờ, một người duy nhất còn hơn hoàng vô thần người, rất nhiều người ấn tượng thập phần khắc sâu. Đó là Tần Linh Vân. Đã từng còn hơn hoàng vô thần. Tần Linh Vân không phải mất tích thật lâu sao? Này sẽ tự rõ ràng lộ diện. Có lẽ núp ở chỗ nào tu luyện, hiện tại trở lại rồi, đoán chừng có rất lớn nắm chắc nữa à. Có trò hay để nhìn. Thật sự là long tranh hổ đấu. Chúng mọi người dần dần tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Một ít đã từng không biết Tần Linh Vân chi nhân cũng biết Tần Linh Vân lúc trước chiến tiếp. Cho nên đều hưng phấn nhìn qua Tần Linh Vân thân ảnh. Huống chi, Tần Linh Vân hay vẫn là như thế một vị khí chất cao nhã nữ tử. Vô luận theo tướng mạo lên, hay vẫn là từng đã là chiến tiếp lên, đều dùng tốc độ cực nhanh thắng được ủng hộ. Đương nhiên, Tần Linh Vân cũng không thèm để ý phụ cận người nghĩ cát. Nàng chỉ biết là nguyên lực cung đệ nhất tên tuổi là nàng đấy. Tự như là đối với ngưng lông mày đã từng nói qua, mất đi nhất định phải tự tay cầm trở lại. Tần Linh Vân lại một lần nữa leo lên đài cao. Lúc này đây, trong mắt của nàng, nguyên lực cung tự hồ rất là bất đồng. Thực lực gia tăng, tăng thêm đạo niệm bên trong, đã từng lĩnh ngộ lực chi pháp tắc hoàn thiện. Tại Tần Linh Vân trong mắt, nguyên lực cung phản phất đã hóa thành một cái cự đại lực chữ, cùng trong thiên địa nhất bổn nguyên pháp tắc tại hô ứng. Hơn nữa, Tần Linh Vân càng là cảm giác được nguyên lực cung có một loại khát vọng. Một loại dãy dụ trói buộc bay lượn tại trên chín tầm trời khát vọng. Loại này ẩn sâu tại nguyên lực cung trong cơ thể khát vọng. Ngoại trừ lĩnh ngộ bộ phận lực chi pháp tắc Tần Linh Vân, những người khác không có khả năng cảm ứng được. Tần Linh Vân loại bạch ngọc bàn tay phủ tại nguyên lực cung dây cung lên. Nàng đôi mắt trong vắt sáng, nhanh chóng kéo động dây cung. Lúc này đây kéo động, không chỉ có không có bất kỳ lực cản, phản phất nguyên lực cung còn đang âm thầm trợ giúp nàng. Hơn nữa kéo động một lần, cùng nguyên lực cung phù hợp thì càng làm sâu sắc một phần. Tần Linh Vân cảm ứng được nguyên lực cung đích ý chí. Chỉ cần tiếp tục kéo động dây cung, tiếp tục lực lĩnh ngộ chi pháp tắc. Như vậy, cuối cùng nhất sẽ cùng nguyên lực cung phù hợp đạt tới 100%. Tới lúc đó, tự đại biểu cho nguyên lực cung tán thành. Mà ở tối tâm bên trong, Tần Linh Vân cũng cảm thấy nguyên lực cung vì sao thoát ly không được này đến tòa. Cái bệ uy năng cũng không tại nguyên lực cung phía trên, mà căn bản chính là nguyên lực cung một bộ phận. Cái bệ kỳ thật tự là nguyên lực cung mũi tên. Vị kia trấn áp nguyên lực cung đại năng, đem nguyên lực cung mũi tên sửa đã tạo thành trói buộc nguyên lực cung bản thân gông cùng xiềng xích. Chỉ cần nguyên lực cung cường lực giải dụ, sẽ khôi phục thuộc về mình mũi tên. Bởi như vậy, nguyên lực cung liền chỉ có một loại phương pháp thoát ly cái này vận mệnh, cái kia chính là dị bảo nhận chủ. Thế nhưng mà nguyên lực cung là kiêu ngạo, nó đối với tài trí bình thường căn bản khinh thường một chú ý. Cho nên ngàn trăm vạn năm, vẫn bị khốn trụ rồi. Cuối cùng vậy mà trở thành một thành khảo thí thực lực chi vật. Đây là nguyên lực cung bi ai. Tần Linh Vân tiếp tục kéo động dây cung. Mỗi một lần kéo động về sau, theo nguyên lực trong cung mặt, liền có một cổ lực chi bản nguyên thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của nàng. Tần Linh Vân chính mình lĩnh ngộ, tăng thêm cùng nguyên lực cung ở giữa phù hợp độ càng ngày càng cao. Kéo động dây cung số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Phù hợp độ tự là nguyên lực cung tán thành độ. Phù hợp hơn cao, nguyên lực cung tán thành độ lại càng cao. Tần Linh Vân toàn thân đều sáng lên xích màu da cam lục tím ngũ sắc quang hoa. Mỗi một lần kéo động dây cung, ngũ sắc quang hoa lại càng thịnh. 10 lần, 11 lần, 20 lần. Tất cả mọi người tại nghị luận Tần Linh Vân số lần. Bọn hắn căn bản không có ý thức được. Một hồi kịch biến sẽ phải tiến đến. Giống như là bão tố tiến đến trước giờ, hết thảy đều là bình tĩnh, ai cũng cảm giác không thấy. Chỉ là bởi vì Tần Linh Vân kéo động dây cung mà hoang hô. Rất nhanh, Tần Linh Vân kéo động nguyên lực cung số lần cũng đã vượt qua Đỗ Uy. Hơn nữa nhanh chóng hướng về Hoàng Vô Thần tới gần. Chúng mọi người tiếng hoang hô càng lớn, mà Tần Linh Vân toàn bộ tâm thần cũng đã tập trung vào nguyên lực cung phía trên. Nàng cảm thấy ẩn sâu tại nguyên lực cung ở chỗ sâu trong tánh mạng. Cái kia kiêu ngạo cùng cường đại sinh linh là nguyên lực cung bổn nguyên chỗ. Nó là có sinh mạng thân thể. Nó là lực chi pháp tắc hóa thân. Thời gian dần trôi qua, Tần Linh Vân phản phất chứng kiến một vài bất kỳ dị tràn cảnh. Tại viễn cổ đại địa phía trên, một cái thân ảnh khôi ngô, trong tay nắm khổng lồ nguyên lực cung, hơi cong nơi tay, bốn phương tám hướng, vô số thần tiên cũng không dám tới gần. Những cái kia vây giết thần tiên bên trong kém cỏi nhất đều có lẽ đã đến bất diệt cảnh giới. Thế nhưng mà tại cái đó thân ảnh khôi ngô trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt. Thân ảnh khôi ngô kéo động nguyên lực cung. Hỏa hồng sắc cung tiễn phóng lên trời. Trên không trung chấn động. Là mạng lớn thần tiên vẫn lạc. Huyết rơi vãi trời cao. Uy năng vô song. Khôi ngô thân ảnh tay cầm nguyên lực cung, chia rẽ không người có thể địch. Cuối cùng, ở chân trời vậy mà xuất hiện 10 luân hỏa hồng sắc đại nhật. Đây không phải là bình thường hành tinh mặt trời, mà là viễn cổ kim ô biến thành đại nhật. Có thể chiếu rọi muôn đời. Ngàn vạn cái bình thường mặt trời cũng đánh không lại một cái chính thức đại nhật. 10 luân đại nhật chiếu rọi trên không trung, vô cùng quang nhiệt hóa thành lực lượng vô cùng như là thân ảnh khôi ngô chiếu rọi mà đến. Bực này cường độ, cổ tiên cổ ma cũng khó khăn dùng ngăn cản. Thế nhưng mà cái kia khôi ngô thân ảnh không sợ chút nào, trong tay hắn nguyên lực cung cũng là bốc lên ra ngập trời chiến ý. Sau đó, từng đạo mũi tên dài vạch phá bầu trời. Mỗi một mũi tên đều đơn giản diệt sát một vòng kim ô biến thành đại nhật. Liên tiếp diệt sát chính luôn. Chỉ có một vòng cuối cùng đại nhật vừa rồi thương hoảng sợ đào tẩu.